Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Mình sẽ nói về cấp bậc luyện đan nhé. Luyện đan sư cũng là một nghề quý, nhưng không phải quá hiếm nếu là nhất giai, nhất phẩm luyện đan sư, trị đan hạ cấp, còn ngọc giai linh tinh nữa. Đó là phải hơn cửu giai, cửu phẩm, từ từ các bạn sẽ biết. Ngoài ra còn có cực phẩm trong hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh, ngọc giai mà luyện phong ấn đan là hạ cấp ngọc. Chuyện lúc đầu hơi nhàm nên ta mới sửa nè. Nếu ta là nhân vật trong đó mình sẽ ngồi trong động tu 100 năm mà ngoài mới có 100 ngày. Thậm chí như thế rất tốt giữ tuổi xuân, lại còn thể hiện mình là thiên tài dị bẩm nữa. Nhưng thế thì siêu nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nên ta đã nghĩ kỹ. À mấy giai sau mình chưa nghĩ nên sẽ không nói nữa về mấy cái này. Tò mò độc đan, sau sẽ nói nha, cách chương.